phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 27, cho dù là bị liên lụy tiến như vậy vớ vẩn ngôn luận chung, Tà tiểu tông chủ cũng không có phản bác, xem ra hơn phân nửa là sự thật. Này đó mong đến giai lăng các tu sĩ đều có chút đần độn. Cũng không biết là trước kinh ngạc với bực này nhân trung long phượng kiếm tu sau lưng thế nhưng, làm loại này ra thịt hoạt động, vẫn là kinh ngạc Tạ tiểu tông chủ nhìn như vậy như sáng trong bạch nguyệt không thể chạm đến. Lại vẫn tham mộ này đó nam sắc, thật muốn tính lên, đều phân không rõ Tạ tiểu tông chủ là chiếm người tiện nghi, vẫn là bị chiếm tiện nghi. Đàm Đường hành sự quái đản, Tạ Hư cố tình còn dung túng hắn, việc này liền truyền toàn bộ tu chân giới đều biết được. Những cái đó tới tham dự thí tiên đại hội cực dục tông đệ tử, lúc trước còn chỉ là bị vây lên hỏi thăm bọn họ tiểu tông chủ tu vi sâu cạn. Này đó đệ tử cũng một mực hồi không biết, đảo không phải khẩu phong có bao nhiêu khẩn, mà là bọn họ cũng chính chấn động không phục hồi tinh thần lại. Tạ Hư ở cực dục tông quyền uy là không thể nghi ngờ. Đâu ra như vậy nhiều lại không đầu óc lại không muốn sống mà khiêu chiến hắn. Bởi vậy này đó đệ tử cũng là tới rồi hôm nay. Mới choáng váng mà tưởng, nguyên lai Tạ tiểu tông chủ tu vi, như vậy cao thâm, rồi sau đó những cái đó tu sĩ hỏi vấn đề, liền không phải như vậy đứng đắn, như là, ở cực dục tông chung. Tạ tiểu tông chủ tổng cộng nạp mấy cái nam sủng? Tạ tiểu tông chủ là duy độc thiên vị kiếm tu sao? Đạo hữu thả xem ta, có đủ hay không cách bị Tạ tiểu tông chủ thu vào trong phòng? Càng có khoa trương, hỏi ra nói như vậy tới, cực dục tông đệ tử nhìn thoáng qua cái kia đã là kết đan. Sinh đến một bức đào hoa tương thanh niên tài tuấn, phát hiện đối phương thái độ thập phần thành khẩn. Không giống đang nói vui đùa lời nói, nội tâm thập phần hộc máu, trả lời lại một cách mỉa mai nói, cũng không nhìn xem ngươi cái kia bộ dáng, có chúng ta tiểu tông chủ đẹp sao, còn có mặt mũi làm lấy sắc thờ người nam sủng, kia đầy mặt đào hoa tu sĩ sờ sờ mũi, nội tâm rất là không phục, ngượng ngùng nói, nhưng ta thấy kia kiếm tu, cũng không có Tạ tiểu tông chủ đẹp, ngoặc kép, Tạ Hư còn không biết hiểu. Hắn lấy tới chắn đào hoa người đã cho hắn chiêu một đống đào hoa kiếp. Nhưng thật ra ở đầu ngày tỉ thí sau khi kết thúc, Tạ Hư trở lại trường sinh môn vì hắn chuẩn bị thanh viên, phủ đệ chung. Trên tay treo linh bài hơi hơi nóng lên, nghĩ đến là nhận được biệt vô dục truyền đến tin tức. Biệt tông chủ nhãn tuyến thật sự là linh thông đáng sợ. Hẳn là biết được Tạ Hư thượng lôi đài tỉ thí sự. Biệt vô dục tự nhiên luyến tiếc răn dạy chính mình như châu tựa bảo thân tử. Trừ bỏ lão phụ những cái đó nhớ mong chi ngữ ngoại. Cũng bất quá là uyển chuyển mà đề ra đề Tạ Hư có chút nổi bật quá mức. Ở biệt vô dục trong mắt, chính mình con trai độc nhất đương nhiên là đáng giá chịu muôn vàn ngưỡng mộ. Ở tu chân giới tuổi trẻ một thế hệ gian đại làm nổi bật cũng bất quá là tầm thường sự. Chỉ là biệt vô dục sợ người thiếu niên nhất thời khí phách. Đột phá kim đan kỳ, đó là đem mấy năm nay tu tập công pháp hủy trong một sớm. Ngày sau tiền đồ khó kỳ, lúc này mới lại dặn dò rất nhiều biến. Tiểu tâm hành sự chớ có miễn cưỡng, nếu là có cái gì khó có thể giải quyết sự, làm ngọc tư ra mặt đó là, mặt khác lại ở tin tức cuối cùng đề ra một câu. Tạ Hư nuôi dưỡng kia chỉ bạch giao. Hoặc là linh phó bất tận tâm xem dưỡng duyên cớ, thế nhưng ở ban đêm chuồn ra cực dục tông, chẳng biết đi đâu, biệt vô dục đã xử trí lười nhắc linh phó, lại phái người đi tìm kia bạch giao, nếu là thật sự tìm không thấy, lại chào một con ngoan ngoãn giao long tới làm Tạ Hư tọa kỵ. Tạ Hư đem linh bài chung truyền đạt tin tức tẫn nạp vào thức hải chung, tùy tay niết phá linh bài. Hắn ở tu chân thế giới lưu đến lâu lắm, thế nhưng không phát giác cốt truyện đã tiến triển đến này một bước. Vai chính thụ bạch tử phù ra ngoài rèn luyện bí cảnh. Ngoài ý muốn xâm nhập thượng cổ ma quân động phủ, nhất thời sinh tử chưa biết, cùng Bạch Tử Phụ âm thầm tư thông Bạch Kiểu sớm đã nhận hắn là chủ. Chịu tâm đầu huyết liên lụy, tự nhiên biết được vai chính thụ nguy ở sớm tối, liền phá cấm chế, bay đi bí cảnh bên trong, lại trải qua đủ loại, rốt cuộc cứu vai chính thụ, thả cắn nuốt bị phóng xuất ra tới ma quân tàn hồn. Linh lực nước chảy thành sông tiếp theo cử hóa dòng, khôi phục chân thân, này cũng dự triệu Bạch Kiểu cùng vai chính thụ ôn tồn một đoạn thời gian sau. Ngạo mạn lại bạc tình Tạ tiểu tông chủ ngày lành, đại để cũng chỉ đến đó mới thôi, nghĩ đến kế tiếp cốt truyện, Tạ Hư Đào cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý, ngược lại hơi hơi thở dài, có chút vui mừng, rốt cuộc vẫn là đến này một bước. Thí tiên đại hội tổng cộng tổ chức 3 ngày, Tạ Hư nguyên bản là tưởng sẽ Lý Cửu Khiêm, nhiều tra tấn một chút này nửa yêu, xem đối phương có cái gì bản lĩnh, thế nhưng mê đến Ngọc Tư phản bội ra cực dục tông cũng liền thôi. Còn có thể đối chính mình duy nhất đệ tử, một lòng che chở sư phụ Ngọc Thanh sư tỷ hạ sát thủ. Nhưng chịu cốt truyện có hạn. Tạ Hư sợ Bạch Kiểu hồi cực dục tông trả thù thời điểm tìm không thấy người. Vẫn là mau chóng hồi tông môn vì chính sự. Đơn giản hắn cũng không phải tham dự thí tiên đại hội chính thức đệ tử. Chỉ ngày mai cùng Ngọc Tư thông báo một tiếng liền hảo. Biệt chi y bên kia, cũng không nhắc lại, Tạ tiểu tông chủ quán tới tùy hứng. Cũng sẽ không có người dám cản hắn. Tạ Hư tưởng thỏa đáng. Chỉ là hắn đẩy ra Thanh Viên Trung Xương phòng khi. Lại thấy kia môn hơi hướng ra phía ngoài sưởng sưởng, hơi có chút muốn nói lại thôi nghênh đón chi ý. Trong phòng tận tâm địa điểm hữu ích tu vi thanh tịnh từ trúc hương. Bãi rườm già linh khí trận, đối với không nặng ngoại vật trường sinh môn mà nói, nên là đem nhất thoải mái linh viên đăng cấp Tạ tiểu tông chủ. Này hết thảy đều cho là cực thỏa đáng. Nếu không phải trừ lần đó ra, còn cất giấu một người ở bên trong nói, Tạ Hư hơi nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng mang theo nam sủng, nhưng trường sinh môn bởi vậy cho hắn an bài trong phòng người. Liền có chút hoang, The Mercil người nọ tựa hồ là toàn linh thân thể, một hô một hấp gian đều như là muốn hòa tiến trong thiên địa. Là tuyệt hảo lô đỉnh thể chất, cũng đúng là bởi vậy. Tạ Hư không có trước tiên phát hiện hắn, tóc đen Tạ tiểu tông chủ liền đứng ở ngoài cửa, biểu tình lãnh đạm đến cực điểm, giống như không thể đụng vào thiên kiêu, ngọn tóc bị gió thổi đến hơi bãi, ra tới, từng câu từng chữ đều giống ngưng băng, kia tránh ở trong phòng bóng ma người tựa hồ là cứng lại rồi. Cũng bất quá là tại hạ một khắc, cửa phòng đột nhiên đại sưởng, một cái một thân bạch y thiếu niên thoáng chốc phát ra tới. Lập tức liền chui vào Tạ Hư trong lòng ngực, hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực giống phong xẹt qua, Tạ Hư nhất thời cũng không có tránh đi, đang lúc Tạ Hư cau mày muốn đem hắn đẩy ra khi, mới phát hiện thiếu niên trên người quần áo, thì thật rất là không tầm thường, kia xiêm y là nửa trong suốt, thiếu niên trắng nõn màu da mơ hồ có thể thấy được, nhưng kia lại không phải chút chân quý lăng la tơ lụa. Tình mỹ lại mềm mại, kia vải dệt kỳ thật thập phần cứng rắn, sờ lên là như ma sa giống nhau thô lệ xúc cảm. Làm người nghĩ đến lạnh băng da rắn, đương nhiên, kỳ thật so xiêm y càng bắt mắt, là thiếu niên tóc bạc thượng, sinh hai chỉ tinh xảo lại xinh đẹp, tiếp cận với nửa trong suốt, thế cho nên bị mai một ở tóc bạc giác, thiếu niên này cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc. Tạ Hư đột nhiên sinh ra một cái vớ vẩn ý tưởng. Hắn cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Bạch Kiểu trong lòng cũng không chờ đợi thiếu niên cho hắn cái gì phản ứng. Nhưng trong lòng ngực thiếu niên lại là không muốn xa rời mà cọ cọ Tạ tiểu tông chủ quần áo. Ngẩng đầu lộ ra cực tươi đẹp tươi cười. Dùng còn không quá thuần thục nhân loại ngữ nói. Chủ nhân, Tạ Hư lập tức trong đầu trống rỗng. Bạch Kiểu như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, lại xuất hiện ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tử Phù, cứu lão tử Tạ Hư, mau đi cứu vai chính thụ. Bạch Kiểu, miêu tương đương, y cư nhiên ở 12 giờ trước viết xong. Hết chương.